Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 625, chương 625, công ty mới lên sàn. 2. Đợi đến Hạ Minh khi tỉnh dậy, lại là đã ngày thứ 2, làm Hạ Minh nhìn thời gian về sau, khiến Hạ Minh kinh hô một tiếng, không tốt, ra đại sự, Hạ Minh không nghĩ tới. Chính mình vậy mà cái này ngủ một giấc một đêm, khiến Hạ Minh không dám tưởng tượng. Rất hiển nhiên, chính mình lúc đó tiêu hao quá độ nguyên nhân. Hạ Minh nhanh đi nhà vệ sinh rửa mặt một phen, lúc này mới xuống lầu. Không sai mà lúc này chỉ có Giang Lai một người dưới lầu đang xem tạp chí thời trang. Đến mức Giang Phong lại là đã không thấy, rất hiển nhiên hẳn là ra ngoài. Hạ Minh nhìn đến Giang Lai về sau, vội vàng nói, đại tiểu thư, ta còn có chuyện, liền đi trước, hiện tại Hạ Minh nhớ tới vẫn còn có chút lo lắng thụ sở. Chính mình đêm qua không có làm ra cái gì vậy tới đi. Sau đó Hạ Minh lại nhìn xem vị đại tiểu thư này. Vị đại tiểu thư này thả ra trong tay loại tạp chí thời trang. Nhìn xem Hạ Minh thuận miệng nói. Ngươi không ăn chút điểm tâm sao? Không ăn, công ty của ta vẫn chờ lên sàn đâu. Ngày mai liền đến lên sàn thời gian. Hạ Minh vội vàng nói. Hiện trong lòng hắn có thể nói là cháy gấp như lửa đốt. Mình tại bên ngoài ngủ một đêm. Về nhà làm sao cùng bên trong Lâm Vãn Tình bàn giao a? Khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Tốt, vậy ta lái xe đưa ngươi đi. Giang Lai thuận miệng nói, không dùng, ta mở xe của mình trở về là được rồi. Hạ Minh vội vàng nói đùa cái gì để Giang Lai tiễn hắn trở về. Cái kia không phải là tìm chết sao? Lâm Vãn Tình nhìn đến Giang Lai, vậy còn không đến tức chết à? Đến lúc đó chính mình lại muốn ngủ trên sàn nhà. Cùng Giang Lai chào hỏi, Hạ Minh vội vàng rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh mở ra chính mình for, trong đầu tại muốn làm sao cùng Lâm Vãn Tình giải thích chuyện này. Rất nhanh, Hạ Minh thì trở lại biệt thự. Hạ Minh vừa mới mở ra biệt thự môn, liền thấy biệt thự có hai đảo ánh mắt ném bắn tới. Làm Hạ Minh cảm thụ nói chiếc này nói sắc bén ánh mắt về sau. Hạ Minh tâm lý run lên, bà lão kia, Hạ Minh lộ ra nụ cười. Cười nói, ngươi còn bỏ về được a? Lâm Vãn Tình sắc bén ánh mắt nhìn Hạ Minh có chút phát run. Hạ Minh chỉ có thể nhắm mắt nói, lão bà, có chút việc, trì hoãn thoáng cái, hừ. Lâm Vãn Tình vô cùng khó chịu, bởi vì đêm qua Hạ Minh chưa có trở về, khiến Lâm Vãn Tình tức giận phi thường. Bất quá Lâm Vãn Tình sinh khí bộ dáng. Lại là lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Như thế, cực đáng yêu, tựa như là một cái đáng yêu bảo bảo một dạng. Tỷ phu, lúc này Trần Vũ Hàm nhìn xem Hạ Minh, khiến Hạ Minh trong lòng khẽ run lên. Vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Tỷ phu, sau đó Trần Vũ Hàm nhảy đến Hạ Minh trước mặt, nhẹ nhàng địa ngửi ngửi, nói, a, có mùi nước hoa a. Báo cáo tình tình tỷ phu ra ngoài lêu lổng, chúng ta muốn làm sao trừng phạt hắn? Soát, Hạ Minh sắc mặt nhất thời hắc, ốc ngày, cô nàng này, là con khỉ mời đến hố tỷ phu sao? Thật vất vả Lâm Vãn Tình sắc mặt hơi tốt một chút. Thế nhưng là cô nàng này nhắc lên chuyện này, rõ ràng là tìm đánh a. Lúc này cho dù là Hạ Minh đều là có chút tâm thần bất định. Lão bà, thiên địa chứng giám, ta thế nhưng là cho ngươi đi làm mặt nạ đi. Thật, Hạ Minh vội vàng nói, ngươi dùng cái kia mặt nạ cần một chút tài liệu, bởi vì quá phiền phức, cho nên ta liền đi làm chút dược tài. Không tin lời nói lão bà, ngươi nhìn đây chính là ta cho ngươi mặt nạ. Hệ thống. Hạ Minh liền vội vàng đem tâm thần đắm, chìm trong hệ thống bên trong, nói, hệ thống, tranh thủ thời gian đổi lấy điểm mặt nạ, ngoặc kép, ký chủ đổi lấy mặt nạ, mỗi một chương mặt nạ cần vinh dự điểm 20 điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng đổi lấy? Hệ thống lạnh thanh âm lạnh như băng tại Hạ Minh trong đầu. Vang lên, ngoạn tao, Hạ Minh nói, không phải 10 cái vinh dự điểm đổi lấy một chương sao? Làm sao biến thành 20 cái vinh dự điểm đổi lấy một chương? Trước mắt hệ thống tăng giá, ký chủ có thể không đổi lấy. Ngoạn tao, Hạ Minh nhất thời chán tối đen. Hắn trong nháy mắt minh bạch, mẹ nó, hệ thống này là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Khiến Hạ Minh kém chút không có tức chết, không mang theo dạng như ngươi A. Người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không tránh khỏi quá khéo A. Hạ Minh phiền muộn nói ra, ký chủ có thể lựa chọn không đổi lấy. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh kém chút liền không có mắng lên. Cái gì, không đổi lấy, nói đùa cái gì, chính mình vừa mới nói với Lâm Vãn Tình đi làm mặt nạ đi. Chính mình cái này muốn là không bỏ ra nổi đến. Hôm nay chính mình cái này láo thì không thật tròn a. Hiện tại Hạ Minh xem như nhìn thấu cái hệ thống này. Vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xem như ngươi lợi hại. Hạ Minh khẽ cắn môi, nói, đổi lấy 5 tấm, ngoặc kép. Ký chủ đổi lấy thành công. Sau đó Hạ Minh tâm ý nhất động, hắn đem tay mình thần tiến trong túi, sau đó đem mặt nạ đổi lấy đi ra. Hắn vội vàng xuất ra mặt nạ nói, lão bà, ngươi nhìn ta lại cho ngươi chỉnh 5 tấm mặt nạ. Hạ Minh vội vàng tại Lâm Vãn Tình trước mặt khoát khoát tay. Lâm Vãn Tình nhìn đến mặt nạ về sau, khí mới tiêu tan một chút. Thật a. Làm Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh mặt nạ về sau, nhất thời nói, tỷ phu, cái này chế tác cái mặt nạ, ngươi làm sao mới chế tác 5 tấm a? Muốn chế tác cũng nhiều chế tác một điểm a, đây cũng quá thiếu a, mà lại ngươi mỗi một lần cho Tình Tình tỷ thời điểm đều là 10 cái nha. Ta, Hạ Minh mặt đen thui. Giờ khắc này phổi đều sắp bị cô nàng này làm cho bảo. Mẹ nó, còn có để cho người sống hay không? Cô nàng này là con khỉ phái xuống tới hố tỷ phu sao? Nhưng là đối với cô nàng này hắn lại không thể đánh không thể mắng. Khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Hạ Minh nói, dược tài chỉ có thể chế tác như thế một điểm. Đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận tại Giang Lai nhà ngủ sự tình. Cái này muốn là thừa nhận, đây mới thực sự là lật chơi. Đối lão bà, công ty chúng ta có phải hay không ngày mai khai trương a? Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Hiện tại Hạ Minh chỉ muốn dùng công ty chuyện này chuyển di Lâm Vãn Tình ánh mắt. Cũng hy vọng Lâm Vãn Tình không muốn lại dây dưa tốt. Không phải vậy lời nói không may chỉ có thể là hắn. Không tệ, ngày mai 10 giờ sáng. Hạ Lâm tập đoàn chính thức lên sàn. Lâm Vãn Tình đột nhiên nói, lão bà, chúng ta đăng ký tư kim là bao nhiêu? Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trong khoảng thời gian này Hạ Lâm tập đoàn cơ hồ đều là Lâm Vãn Tình đang làm. Chính mình tựa hồ cái gì đều không quản a, mà lại đăng ký tư kim là bao nhiêu? Hắn cũng không biết. Rất hiển nhiên cái này đăng ký tư kim đều là Lâm Vãn Tình ra. Nhưng là tập đoàn phía trên viết lại là tên hắn, khiến Hạ Minh tâm lý đặc biệt băn khoăn, thậm chí có chút đau lòng Lâm Vãn Tình. 10 triệu, Lâm Vãn Tình nói, trước mắt Thanh Nhã tập đoàn tiền tài không có thể sử dụng. Đây đều là ta tiền riêng. Soát, Hạ Minh run lên trong lòng, chợt nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Mang theo nồng đậm cảm động, lão bà, như vậy đi, ta lại rót vào 2 tỷ. Hạ Minh đồng thanh nói, bây giờ tại Hạ Minh thẻ ngân hàng bên trong, nằm ít nhất có 2 tỷ tiền tài. Bên trong một bộ phận tự nhiên là tới từ khối kia đế vương lục. Mà đổi thành bên ngoài, thì là đánh cược thắng được. Cái gì đồ chơi, 2 tỷ, ta dựa vào, giờ khắc này. Cho dù là Trần Vũ Hàm cũng nhịn không được mở to hai mắt. Đậu đen rau muống nói, tỷ phu, ngươi có phải hay không bị người cho bao dưỡng?